Chương 3304, Thần Tông Quy Củ. Trầm Tường tồn tại Phệ Hồn Sơn bên trong ở lại, sững sờ 3 tháng, đồng thời thời gian sử dụng lĩnh vực, để hắn đột phá đến ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, chỉ bất quá hắn ẩn nấp thủ đoạn phi thường cao minh, vì lẽ đó không ai nhìn ra được hắn hiện tại đại khái tu vi, chỉ là cảm giác được trên người hắn hỏa diễm khí tức rất mạnh, lẽ nào bởi vì hắn bị giam ở bên trong, bị ngọn lửa nướng thời gian rất dài, vì lẽ đó trên người hắn hỏa diễm khí tức mới mạnh mẽ như vậy sao? Bên ngoài có không ít mọi người tồn tại vây xem, khả năng đúng, đóng một tháng, hắn ngạo thế cuồng hồn trên căn bản đã bị thôn phệ rơi mất, bất quá Phệ Hồn Sơn hỏa diễm rất thần kỳ, phỏng chừng là hắn đã hấp thu không ít những ngọn lửa này tu luyện. Mọi người dồn dập suy đoán, đem Trầm Tường thả ra người đương nhiên chính là Lôi Dịch Thần, hắn từ cổ hỏa thần tông trưởng giáo nơi đó cho tới mở ra Phệ Hồn Sơn cửa lớn trận bàn, vì lẽ đó Trầm Tường mới có thể từ bên trong đi ra. Ngươi tại sao muốn đem ta thả ra? Trầm Tường phi thường nghi ngờ hỏi. Hắn nhìn một chút theo tới Hoàng Tử Vân, trên mặt lộ ra sự thù hận, hừ nhẹ một tiếng, này điều lão cẩu. Lôi Dịch Thần thấp giọng nói, ta là nội môn một trưởng lão, ta biết chuyện của ngươi sau khi, muốn thu làm ngươi làm đồ đệ, như vậy ta liền có thể đem ngươi tiếp vào nội môn. Hoàng Tử Vân lúc này đi tới, cười lạnh nói, Lôi Dịch Thần, cổ hỏa thần tông quy của ngươi cũng không phải không biết, chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn, nối liền vì là đệ tử ngoại môn tư cách đều không có, chớ nói chi là đệ tử nội môn. Ngươi nếu là muốn đem hắn thu làm đệ tử nội môn, đây chính là phá hoại chúng ta cổ hỏa thần tông nhiều năm qua quy củ. Hoàng Tử Vân cười lạnh, nếu như giống như ngươi, tùy tùy tiện tiện liền có thể làm cho một người trở thành cổ hỏa thần tông đệ tử nội môn, vậy chúng ta cổ hỏa thần tông đệ tử nội môn toàn thể trình độ rất dễ dàng sẽ bị kéo thấp. Chương mới nhất toàn văn xem. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu, kỳ thực bọn họ cũng phi thường đố kỵ Trầm Tường, có thể làm cho một trong đó môn trưởng lão coi trọng như vậy, tự mình đi trưởng giáo nơi đó cầu được mở ra Phệ Hồn Sơn phong ấn trận bàn. Lôi Dịch Thần chỉ là nắm chặt song quyền không nói gì, ý của ta là chờ sau này hắn có thực lực, ta sẽ để hắn tiến vào nội môn trở thành ta đồ đệ, mà hiện tại ta có thể khỏe mạnh trợ giúp hắn khôi phục tu vi. Hoàng Tử Vân cười ha ha, Lôi Dịch Thần, chúng ta cổ hỏa thần tông quy của ngươi nên so với ta càng thêm rõ ràng, Trầm Tường không có ngạo thế cuồng hồn, chỉ bằng hắn hiện tại điểm ấy sức mạnh, hắn nối liền vì là đệ tử ngoại môn tư cách đều không có, vì lẽ đó, hiện tại hắn cần lập tức cút khỏi cổ hỏa thần tông. Nói láo, vẫn không lên tiếng Trầm Tường đột nhiên lớn tiếng hét một tiếng, trực tiếp hống đến Hoàng Tử Vân ăn một đại kinh. Trầm Tường, ngươi quá làm càn, cũng được, hiện tại ngươi không còn là chúng ta cổ hỏa thần tông đệ tử, ta cố gắng trừng trị ngươi. Hoàng Tử Vân nghĩ đến chính mình cái kia bị Trầm Tường phế bỏ thần hải tôn nhi, trong lòng nhất thời giận dữ, lập tức vọt tới. Lôi Dịch Thần liền đứng Trầm Tường phía trước, chặn lại rồi xông lại Hoàng Tử Vân, lạnh lùng nói, Hoàng Tử Vân, ngươi không phải là đối thủ của ta, chính ngươi nên rõ ràng ngươi cùng ta trong lúc đó thực lực. Đừng tưởng rằng chính ngươi ở ngoại môn có thể một tay che trời liền có thể hoành hành bá đạo, ta Lôi Dịch Thần cũng không sợ ngươi. Hoàng Tử Vân quả nhiên đứng ở Lôi Dịch Thần phía trước, hắn xác thực không dám cùng Lôi Dịch Thần động thủ. Cổ hỏa thần tông quy củ cũng không thể phá, Trầm Tường nhất định phải rời đi cổ hỏa thần tông. Hoàng Tử Vân nói rằng, chúng ta cổ hỏa thần tông có thể không thu nhận hắn thực lực như vậy yếu ớt gia hỏa, này sẽ lãng phí chúng ta tài nguyên. Các vị đệ tử, các ngươi nói đúng không đúng? Hoàng Tử Vân xoay người, đúng không những kia vây xem đệ tử ngoại môn la lớn, những đệ tử kia dồn dập gật đầu, có không ít mọi người lên tiếng, nói Trầm Tường không xứng ở lại cổ hỏa thần tông. Trầm Tường, đi mau, đừng mặc giày vu và cổ hỏa thần tông. Chính là, ta có thể thấy, ngươi muốn mỗi tháng lĩnh đan dược, đúng, lãng phí chúng ta cổ hỏa thần tông tài nguyên. Nghe thấy mọi người những thanh âm này để, Hoàng Tử Vân phi thường hài lòng, sau đó cười lạnh nói, Trầm Tường, Lôi Dịch Thần, các ngươi đều nghe thấy, thực lực ta yếu ớt. Ngươi cái kia tiểu bá vương tôn nhi lẽ nào liền rất mạnh, không bằng đem hắn lôi ra đến so với ta so, xem ai càng thêm lợi hại một điểm. Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi cái kia tôn nhi khẳng định cũng thực lực yếu ớt, dựa theo cổ hỏa thần tông quy củ, hắn nên cùng ta đồng thời cút ra ngoài. Trầm Tường nói xong, như vừa nãy Hoàng Tử Vân như vậy, đúng không? Mọi người lớn tiếng nói, các ngươi nói đúng không đúng? Mọi người sửng sốt, theo lý thuyết nên cũng đem Hoàng Long Thắng đuổi ra ngoài, thế nhưng Hoàng Tử Vân nhưng là một cái trưởng lão nha. Bọn họ tuyệt không có thể phụ họa Trầm Tường, bằng không bọn họ nhất định sẽ bị Hoàng Tử Vân trả thù. Nhìn thấy tất cả mọi người không có lên tiếng, Trầm Tường cười khẩy nói, các ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, các ngươi đáng đời cả ngày làm cho người ta bày đồ cúng hồn thể cuồng đan, đáng đời cả đời ở tại ngoại môn bị người làm cẩu như thế ngược đãi, liền các ngươi điểm ấy tiền đồ, cả đời đều bị những kia tiểu bá vương bắt nạt, bởi vì các ngươi trong xương đều tràn ngập một luồng nô tính. Mọi người bị Trầm Tường chửi đến nổi trận lôi đình, ngươi cái ngạo thế cuồng hồn đều không có gia hỏa, ngươi có cái gì sức lực nói với chúng ta những câu nói này? Nếu không là Lôi trưởng lão che chở ngươi, ngươi khẳng định liền thí cũng không dám thả. Chính là, ngươi cái nhược kê, chúng ta tốt xấu có ngạo thế cuồng hồn, thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cường giả vi tôn sao? Chúng ta mạnh hơn ngươi, ngươi liền nên tôn kính chúng ta. Lôi Dịch Thần cảm thấy tình cảnh này phi thường thú vị, đặc biệt Trầm Tường biểu hiện, để hắn vô cùng kinh ngạc, cuồng mà không ngạo. Ha ha, ta là Nhược Kê, lão tử mặc dù không có ngạo thế cuồng hồn, cũng có thể ngược các ngươi này đám kẻ vô dụng. Trầm Tường cười to nói, ngươi, đi ra cho ta, ngươi nói ta là Nhược Kê, có dám hay không cùng ta đánh một trận, chính là ở đây. Trầm Tường chỉ vào một người mặc áo đen người đàn ông trung niên, có gì không dám. Trung niên áo đen đứng dậy, Trầm Tường bị giam tồn tại Phệ Hồn Sơn bên trong 3 tháng, ngạo thế cuồng hồn khẳng định bị Phệ Hồn Sơn thôn phệ, không có ngạo thế cuồng hồn, liền ngạo thế cuồng cảnh đều không phải, vì lẽ đó hắn cảm giác mình nhất định có thể đánh thắng Trầm Tường. Vân Vinh, ngươi nhưng là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, ngươi ra tay có thể muốn khinh một điểm, nếu là đem hắn đánh chết, hắn liền không thể cút khỏi Cổ Hỏa Thần Tông, chúng ta nhưng là phải tận mắt hắn cút ra ngoài, lưu hắn một cái mạng chó, cho hắn biết cái gì là cường giả vi tôn. Vân Vinh, đừng như vậy nhanh kết thúc, để chúng ta xem qua ẩn lại ngừng tay. Mọi người cười ha ha, Vân Vinh là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, nắm giữ 4 đạo ngạo thế cuồng hồn, hắn phi thường khẳng định Trầm Tường không có ngạo thế cuồng hồn, vì lẽ đó hắn không có chút nào lo lắng, đầy mặt tự tin. Trầm Tường hiện tại cũng là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao, cùng cấp bậc bên trong, hắn ai cũng không sợ. Đến, Trầm Tường hừ một tiếng, Vân Vinh cực kỳ to gan xông lên, hắn cảm thấy nếu như mình có thể cho Trầm Tường một ít giáo huấn, đem Trầm Tường triệt để phế bỏ, Hoàng Tử Vân nhất định sẽ trong bóng tối cho hắn rất nhiều tưởng thưởng. Bởi vì Hoàng Tử Vân hận thấu Trầm Tường, bây giờ cũng chỉ là đem Trầm Tường ngạo thế cuồng hồn làm không còn, Trầm Tường vẫn như cũ còn có thể sống bính nhảy loạn, hơn nữa sau đó muốn làm lại dung hợp ngạo thế cuồng hồn cũng không phải việc khó gì.